khi học bá xuyên thành hào môn phế xài. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, Ôn Niệm Niệm trên đường về nhà, gặp Ôn Khả Nhi đang ngồi trong xe, tài xế từ mỗi ngày đón đưa đi học, kỳ thật xe hơi là do cha mẹ cấp cho Ôn Niệm Niệm. Nhân tiện mang theo Ôn Khả Nhi, bất quá Ôn Niệm Niệm không quá nguyện ý từ tài xế đón đưa. Nàng mỗi ngày tan học muốn cùng Quý Trì đi ra ngoài vơ vét mỹ thực chứ không nghĩ để cho tài xế mỗi ngày canh ở trường học chờ nàng. Cho nên xe hơi, liền để Ôn Khả Nhi chuyên dụng, Ôn Khả Nhi phi thường hưởng thụ đi học tan học có xe hơi đón đưa. Nàng cảm thấy dưới con mắt của đồng học ngồi trên xe hơi cảm giác sướng cực kỳ. Diệp Tân Ý đã từng đề nghị mua cho Ôn Khả Nhi một chiếc xe đạp. Mỗi ngày trên dưới học đạp xe, bảo vệ môi trường lại rèn luyện thân thể. Ôn Khả Nhi lấy lý do bản thân không chắc có thời gian đạp xe. Lấy lệ qua đi, sau Diệp Tân Ý cũng không nhắc lại chuyện này. Tự nhiên là nhìn ra tâm tư của Ôn Khả Nhi. Chút hư vinh này không ảnh hưởng toàn cục, bà cũng không có để ý trên đường. Ôn Khả Nhi nhìn thấy Ôn Niệm Niệm đẩy xe, đơn giản kêu tài xế ngừng xe, xuống dưới cùng nhau đi với nàng. Chị, sự tình gian lận em cũng nghe nói qua, chị không cần quá khổ sở, em nhất định tin tưởng. Ôn Niệm Niệm cười cười, kia nhưng thật ra rất khó đến. Chị à, em tin tưởng chị chỉ là nhất thời hồ đồ. Nếu thẳng thắn nói ra, bọn họ sẽ không làm khó dễ. Rốt cuộc ai cũng đều có thời điểm phạm sai. Ôn Niệm Niệm hiểu, nguyên lai vị muội muội này là tới khuyên cô nhả ra. Khóe miệng cô lệch liệt, không có trả lời, nện bước nhanh hơn. Ôn Khả Nhi đuổi theo Ôn Niệm Niệm, tiếp tục nói, nếu chị không thẳng thắn nói ra, thật sự tìm được chứng cứ, không chỉ là chị mất mặt, ba mẹ cùng Ôn gia cũng vậy. Chị sẽ không muốn mặt mũi ba mẹ quét xác đi. Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên dừng lại, Ôn Khả Nhi không kịp phòng bị va vào lốp sau của xe đạp. Đầu gối sinh đau, đau đến đứng không nổi. Nghiệp à, Ôn Niệm Niệm lạnh lùng mà quét cô ta một cái. Lên xe đạp rời đi, Ôn Khả Nhi ở phía sau hôn nàng vài tiếng. Ôn Niệm Niệm đầu không quay, cô ta chỉ có thể nhụt chí mà dậm chân một cái. Chống đầu gối, đỡ tường chậm rãi hướng đi. Thật vất vả nửa que nửa quải mà đi về nhà. Phòng khách, Ôn Niệm Niệm ngồi một mình trên sofa. Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý cũng ngồi ở phòng khách. Sắc mặt cũng không đẹp. Ôn Khả Nhi xem sắc mặt cha mẹ liền biết đã xảy ra sự tình gì. Cô ta vội vàng ngồi bên người cha mẹ nói. Ba mẹ, người ngàn vạn lần đừng nóng giận. Con tin tưởng chị không phải cố ý gian lận. Chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Nói xong lại xoay người, đối Ôn Niệm Niệm nói, chị, mau cùng ba mẹ nhận sai đi, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Ôn Niệm Niệm mắt trợn trắng, còn không kịp đáp lại Ôn Đình Hiên nhịn không được mở miệng trách cứ. Nhận sai cái gì, Niệm Niệm sai chuyện gì đều không có. Ôn Khả Nhi há to miệng, kinh ngạc nhìn về phía Ôn Đình Hiên. Ôn Đình Hiên đem tàn thuốc ấn vào gạt tàn, kích động mà nói. Không có chứng cứ liền giá nói chuyện lung tung, bại hoại thanh danh Niệm Niệm, chuyện này ta sẽ không bỏ qua. Ông đối Ôn Niệm Niệm nói, Niệm Niệm, con yên tâm, ba mẹ sẽ vì con tìm công đạo, sẽ không duyên không cớ để con chịu ủy khuất. Ôn Khả Nhi không thể tin vào tai mình, vốn dĩ cho rằng Ôn Đình Hiên biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới ông, tin tưởng Ôn Niệm Niệm. Diệp Tân Ý xoa xoa mờ u bàn tay của Ôn Niệm Niệm. Thở dài nói, mẹ hiểu con gái của mình. Niệm Niệm từ nhỏ chính là tính tình thành thật, chẳng qua vụng về một ít, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy. Ôn Niệm Niệm trong lòng cảm động, nói, ba mẹ, con không có việc gì, chỉ cần tin tưởng con là được rồi. Mặc kệ thế giới này thế nào, nhưng chỉ cần cha mẹ cùng bạn bè tin nàng. Nàng không có chỗ nào sợ hãi. Ôn Khả Nhi còn có chút không cam lòng. Ba mẹ, nghe nói bên kia cũng là ngôn chi chuẩn xác. Khẳng định có lý do nào đó làm bọn họ không thể không hoài nghi. Nàng quan sát cha mẹ. Thật cẩn thận mà nói. giống như, bọn họ đem đề thi cùng bản nháp giấy ra. Bản nháp giấy của tỷ tỷ trắng trơn. Đương nhiên con khẳng định là tin tưởng tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ cũng lên đem chuyện này giải thích rõ ràng. Nếu không khẳng định sẽ mang tai mang tiếng Nga. Ôn Niệm Niệm vốn dĩ không nghĩ giải thích cái gì. Bất quá đối mặt với nghi hoặc của cha mẹ, nàng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Không làm nháp cũng không thể chứng minh con gian lận. Có thể nói con không cần làm nháp. Ôn Khả Nhi không thèm nhịn cười. Tỷ tỷ là nói đùa rồi. Ai lại có thể không tính nháp mà làm ra được loại đề mục yêu cầu cao? Ta không có nói giỡn. Ôn Niệm Niệm mặt vô biểu tình nói. Muội làm không được, nhưng không nghĩa người khác không thể. Ôn Khả Nhi cười nhìn về phía Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý, nhưng bọn họ không cười. Biểu tình vô cùng nghiêm túc, tựa hồ cũng không cảm thấy Ôn Niệm Niệm nói là hoang đường buồn cười. Ôn Khả Nhi ho khan một chút, ngượng ngùng, tỷ tỷ, liền tính muội cùng ba mẹ tin tưởng tỷ, người khác cũng sẽ không tin tưởng a, sẽ vu khống. Tỷ muốn như thế nào chứng minh không cần làm nháp mà. Đủ rồi, Ôn Đình Hiên lạnh giọng đánh gãy lời Ôn Khả Nhi nói. Có chút hơi phẫn nộ, Niệm Niệm không cần trước bất kỳ ai chứng minh cái gì. Con bé là do chúng ta từ nhỏ nhìn mà lớn lên. Lúc trước biểu hiện vụng về một chút, nhưng con bé có nhân phẩm, tính tình như thế nào ta rất rõ ràng. Diệp Tân Ý nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của Ôn Niệm Niệm. Ôn Nhu, con không cần chứng minh. Nếu bọn họ nói con gian lận, kêu bọn họ lấy ra chứng cứ. Nếu lấy không ra, chuyện này ta nhất định sẽ truy cứu. Nhà của chúng ta cũng không phải muốn là khi dễ. Ôn Niệm Niệm gật đầu thật mạnh, trong lòng cảm động cực kỳ. Ôn Khả Nhi hạ tay, bàn tay giấu phía sau gắt gao mà nắm chặt. Môi dưới đều bị cắn đến trắng bệch. Nàng không nghĩ tới cha mẹ sẽ tin Ôn Niệm Niệm. Đã 3 năm nàng hết sức ly gián mà Ôn Niệm Niệm lại chỉ tốn mấy tháng. Liền làm nỗ lực của nàng hóa thành mây khói. Nàng không cam tâm, buổi tối, Hoàng Đình KTV, ánh đèn sáng chói chiếu xuống nơi thiếu niên chơi xúc xắc. Bọn họ ngồi trên sofa làm bằng da, ồn ào nhốn nháo không ngừng nghỉ. Trên bàn có microphone, bia, còn có đồ uống cùng trái cây. Chung quanh có mấy nữ sinh. Các nàng một bên ăn điểm tâm, một bên trò chuyện bát quái. Trường học bên cạnh có cái gì mà quán quân của vật lý thi đua còn chưa có 2 ngày. Liền tuôn ra gian lận sự kiện, nghe nói là một nữ sinh, có điểm mất mặt Nga, không kinh nghiệm chơi qua chớn đi, làm tới cả quán quân, lá gan phì thật a. Chuyện này không kỳ quái sao, ai có thể sao ra quán quân cả nước, nói không chừng là gian lận công nghệ cao. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, xúc xắc bị ném bay ra ngoài, đánh vào màn hình trên tivi lại bắn ngược trở về. Rơi xuống đất lăn vài vòng, các nữ sinh nói chuyện bát quái lập tức ngừng. Văn Yến cầm áo khoác, đứng dậy rời khỏi, Tần Xuyên vội vàng gọi lại. Yến ca, anh đi đâu? Văn Yến không có trả lời. Lạnh mặt, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ban đêm, Ôn Niệm Niệm có chút đói bụng, nàng thay quần áo đi ra cửa, đi 711 mua đồ ăn, trong nhà cũng có đồ ăn khuya, nhưng nàng vẫn muốn đi ra dạo một chút, hít thở không khí, kỳ thật chuyện gian lận được đưa ra nàng không hề giống mặt ngoài dán chữ. Không sao cả, từ nhỏ đến lớn, Ôn Niệm Niệm mặc kệ làm gì đều là ưu tú nhất. Nàng 15 tuổi học xong chương trình học của cao trung. Xuất ngoại học đại học, trở thành nghiên cứu sinh, 23 tuổi liền thi đậu Harvard học vị tiến sĩ sinh. Một đường xuôi gió xuôi nước, nàng chưa từng có cảm thụ quá loser nhân sinh, thẳng đến khi xuyên qua, trở thành Ôn gia tiểu thư. Cái này không đúng tí nào, ngay cả khảo thí làm được thành tích tốt đều sẽ bị cho rằng là gian lận. Chấm, này, chính là loser nhân sinh. Ôn Niệm Niệm có thể cảm nhận được nguyên chủ không cam lòng. Nàng cần thiết muốn nghịch chuyển nhân sinh. Gió đêm hơi hơi lạnh. Nàng đi vào một nhà 711, mua mấy túi bánh quy nhỏ. 711 hay 7, 11, là tên một chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế. Đi ra tới cửa, lại nhìn thấy bên cạnh cửa dừng là một chiếc xe máy phong cách màu đen. Rất quen thuộc, Ôn Niệm Niệm đi đến xe máy đánh giá một phen, lại kinh ngạc nhìn bốn phía. Xe này là, thanh âm leng keng cạnh cửa vang lên. Văn Yến xách theo Quan Đông, mới nấu nóng hầm hập đi ra cửa hàng. Quan Đông đây, thân hình cao lớn, ánh đèn bao trùm hình dáng hắn. Trong bóng đêm mang theo chút xương trắng mông lung, nhìn thấy Ôn Niệm Niệm hắn tựa hồ cũng không kinh ngạc. Chỉ cong khóe môi, hướng nàng cười cười, nhìn thấy hắn, Ôn Niệm Niệm có chút kinh ngạc. Trùng hợp thật, không trùng hợp, Văn Yến ngồi trở lại trên xe máy, lơ đãng mà nói, đang đợi em, Ôn Niệm Niệm cảm giác có chút rối. Chờ tôi, anh như thế nào biết tôi sẽ tới? Không biết, hai con ngươi đen nhánh của hắn nhìn về bóng đêm phố. Kéo dài điệu nói, thử vận may, Ôn Niệm Niệm mặt hướng hắn. Tìm tôi có việc sao? Văn Yến đem mũ mô tô đưa cho nàng. Đi, Ôn Niệm Niệm lắc đầu. Đã khuya, ta phải về nhà. Văn Yến ngồi ở trên xe máy, một chân dẫm lên mặt đất, khóe miệng như cũ treo nụ cười. Không có miễn cưỡng, Ôn Niệm Niệm đi hai bước, liền dừng lại, do dự vài giây, rốt cuộc vẫn là đi vòng vèo trở về, tiếp nhận mũ treo ở tay xe, vững vàng mà ngồi ở phía sau. Nàng yêu cầu phóng chậm một chút, khóe miệng Văn Yến ý cười càng tăng lên, lẩm bẩm thanh, ngồi vững, Ôn Niệm Niệm bắt được tay vịn phía sau của xe. Chấm, đi thôi, Văn Yến mang theo nàng ra khu náo nhiệt, vẫn luôn dọc theo quốc lộ Tân Giang chạy như bay. Quốc lộ Tân Giang bên sườn chính là mặt nước lóng lánh. Nước sông chiếu ngược nửa thành sáng lạn ngọn đèn, một vòng trăng rằm hòa với bầu trời đêm tĩnh lặng. Đêm, đã rất khuya, Văn Yến tốc độ thực mau. Mà lúc này đây, Ôn Niệm Niệm không có ngăn trở hắn, tùy ý để hắn thả bay tốc độ chạy băng băng. Nàng trong lòng cũng nhiều ít có chút phẫn uất, vậy cứ để cho gió thổi sạch sẽ đi. Nâng lên con ngươi sáng nhìn bóng dáng thiếu niên đĩnh bạt kiên cố, lộ ra một cổ tử quật cường tàn nhẫn kính nhi. Chấm, rõ ràng là con người bất đồng hai thế giới, chính là đôi khi Ôn Niệm Niệm sẽ cảm giác sâu trong linh bọn họ có đồ vật tương tự, lẫn nhau mà hấp dẫn. Xe máy đến bờ sông ngừng lại, Ôn Niệm Niệm nhảy xuống xe, gỡ xuống mũ đưa cho Văn Yến. Văn Yến tiếp nhận mũ, đặt ở xe phía sau, ngẩng đầu xem nàng, dưới ánh trăng thanh lãnh, làn da nàng như mạn một tầng màu trắng sứ, đôi môi ôn nhuận ửng đỏ như anh đào, vài sợi tóc rũ trên vai hơi hơi hỗn độn. Văn Yến không nhịn được muốn duỗi tay vuốt thuận tóc, nhưng bàn tay đến giữa không trung liền rơi xuống trở về. Ôn Niệm Niệm đi tới con đê bờ sông, đón gió đêm, sợi tóc bị thổi bay nhảy tứ phía. Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì a? Ôn Niệm Niệm quay đầu lại hỏi hắn. Bởi vì gió lớn, nàng còn tăng âm lượng. Văn Yến tay đút trong túi, nói, là em dẫn anh tới. Tôi khi nào mang anh tới? Thật lâu trước kia, thật lâu trước kia, thời điểm tiểu nữ hài vẫn có chút trẻ con vụng về đã từng dẫn hắn đã tới nơi này. Khi đó, nàng lôi kéo hắn dơ hề hề bò lên trên đê đập. Cùng hắn ngồi ở đê đập xem mặt sông, Ôn Niệm Niệm tựa hồ có điểm ấn tượng, bất quá đó đều là ký ức của nguyên chủ, không thuộc về cô, mà Văn Yến hoài niệm nữ hài kia, không phải nàng. Nàng nhún nhún vai, không có đáp lại, ngồi ở đê đập, Văn Yến cũng ở bên người nàng ngồi xuống, hỏi, làm thiên tài cảm giác thế nào a? Ôn Niệm Niệm không rõ nguyên do mà nhìn hắn, cái gì, đương nhiên thiên tài. Không phải mộng tưởng của em sao? Chấm chấm, trở thành thiên tài, khảo thí đứng nhất, thi vào Harvard, làm tất cả mọi người phải nước nhìn mình. Đây là nàng từng chính miệng nói cho hắn. Tiểu ngu ngốc của toàn thế giới, đều có cùng giấc mộng tưởng, chính là được thông minh. Trong con ngươi đen nhánh của Văn Yến phảng phất ảnh ngược mặt sóng nước lấp loáng. Ôn Nhu nói, em hiện tại làm được, danh quán quân dựa vào chính thực lực. Người khác không tin, Ôn Niệm Niệm lắc đầu, sở hữu kiêu ngạo, đều là không tán thành. Văn Yến chống đê đập, lui người, khóe miệng nhàn nhạt dương lên, đó là bởi vì còn chưa đủ. Ôn Niệm Niệm khó hiểu mà nhìn phía hắn. Hắn nhìn bầu trời đêm, ánh mắt phá lệ kiên định. Em còn chưa đủ cường. Cường đại đến có thể coi rẻ hết thảy, tổn hại hết thảy, nhưng chung có một ngày, em sẽ làm được. Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên cảm thấy Văn Yến kỳ thật cũng không có như lời Quý Chỉ nói. Cùng hắn ngồi ở bờ sông đầy trời sao nói chuyện phiếm. Tâm tình của nàng cũng thư hoãn rất nhiều. Nàng nghiêng đầu, nhìn cặp sách hắn gác trên mặt đất tựa hồ mang rất nhiều đồ. Nàng duỗi tay đi sờ sờ. Có điểm ngượng, Văn Yến liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng lập tức lùi tay về làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Trong đều là sách, hắn thuận miệng giải thích. Tôi có thể xem sao? Được cho phép. Ôn Niệm Niệm mở rộng cặp sách màu đen của hắn ra. Trong là mấy quyển giáo khoa. Anh, muốn thi vào Đức Tân Cao Trung. Văn Yến không chút giấu giếm nào mà nói. Có thể chủ động học. Đây là chuyện tốt à, Ôn Niệm Niệm cười, nhìn sách vở, nói, nhưng mà anh như vậy thì sẽ không đậu. Sách đều là mới tinh, vài tờ đầu còn có bút ký, nhưng là bút ký tương đương hỗn độn, giống như bùa trấn quỷ vậy. Đức Tân Cao Trung sinh hầu như đều lên từ Đức Tân Sơ Trung. Bên ngoài bài thi chiêu sinh đề mục rất khó, phi thường khó, hơn nữa xuất vào không nhiều lắm. Nàng nhắc nhở hắn, cần thiết hạ tàn nhẫn sức lực mới được, lòng có dư mà lực không đủ. Văn Yến đơn giản nằm xuống, khuỷu tay gối cái ót, nhìn bầu trời đêm, lão tử đọc không được sách, nhanh như vậy liền từ bỏ. Không phải, là do có bệnh, hắn không chút để ý nói. Trí nhớ cũng rất kém, cũng rất khó tập trung. Ôn Niệm Niệm cho rằng hắn ở nói giỡn, nếu nói đây là bệnh. Đánh giá Trung Quốc một nửa nhiều học sinh đều có loại này bệnh đi. Văn Yến một chút cũng không có ý tứ nói giỡn. Không ai nói cho em sao. Là di truyền, chấm, dư lại nói, hắn chưa nói, Ôn Niệm Niệm nhớ tới. Quý Chỉ thật là nói qua. Mẹ của Văn Yến có bệnh tâm thần. Ôn Niệm Niệm trầm mặc. Mặc kệ nhiều khó, cũng phải thử một chút. Văn Yến nhàn nhạt nói, anh cũng không nhận thua. Ôn Niệm Niệm nhìn phía hắn, đáy mắt hắn đen nhánh như mực qua phần nào đó kích động và quật cường. Nàng đem sách sắp xếp lại ổn thỏa mà trả lại cặp sách cho Văn Yến. Đứng lên, nếu cần tôi trợ giúp, cứ việc nói a. Văn Yến cười, anh sẽ không khách khí, cách trương.